Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136, truyền thuyết chi chiến. Quán quân quyết đấu. Campfire Thao, Beto Sato. Liên tục mưa to đã để bốn phía rừng rậm bị nước bao trùm. Cây cối hơn nửa đoạn thân cành bao phủ ở trong nước. Beto Sato đã bị nước cho vây quanh ở trung ương. Không có một đầu đường ra. Turner quản gia một mặt nặng nề đứng tại sân đối chiến phía trên. Kỳ quái, lúc sân đối chiến cũng không có bị nước mưa xâm nhập. Có một cái Pokemon sử dụng lực lượng che lại toàn bộ Beto Sato trên không. Để Triệu Vũ Trạch hướng nơi này. Beto Sato cuối cùng là phải hết à? Turner trong mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc. Hắn đã sớm biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Nguyên vốn cũng không có bất kỳ bối cảnh gì. Cuối cùng có một ngày bị thế lực khác nuốt hết. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới người tới lại là địa phương khác quán quân. Turner bên cạnh. Viola. Grant còn có một thiếu nữ ngồi tại phía trước nhất. Đi theo phía sau chính là Carlos, địa khu tinh anh huấn luyện ra. Cũng là Beto Sato bên trong có được các loại tước vị kỵ sĩ. Tại bọn hắn một bên khác. Hai người lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Một đầu màu hồng tóc dài bị hai cái đào cao cao nâng trên không trung. Người mặc màu hồng váy liền áo. Mang trên mặt lo lắng thần sắc nhìn chằm chằm sân đối chiến. Quản gia, đại di nàng không có vấn đề à. Đứng bên cạnh thình lình lại là lần trước đến tìm kết lần quản gia. Một thân tây trang màu đen. Giày tây dũng mãnh quản gia đẩy một cái kính mắt. Không có chút nào lo lắng. Đại tiểu thư không cần lo lắng. Ta đi mời Cynthia tiểu thư thời điểm. Nàng đã hoàn thành mục tiêu. Nói cách khác, trong truyền thuyết Garchomp đã tới tay. Có loại này lực lượng mới. Cynthia tiểu thư thực lực đã nâng cao một bước. Với lại, nhân họa đắc phúc. Cynthia tiểu thư Lucario cùng Milotic cũng thành công siêu việt thiên vương cấp. Hiện tại, Cynthia tiểu thư thực lực nhưng so với lúc trước đạt được quán quân danh hiệu thời điểm mạnh không? Chỉ gấp đôi. Chúng ta tiếp xuống chỉ cần lẳng lặng chờ đợi kết quả thôi. Cynthia, nói lên cái tên này có lẽ không có bao nhiêu huấn luyện ra biết. Nhưng nếu nói lên nàng lúc trước lữ hành lúc dùng biệt danh. Không có cái nào huấn luyện ra không biết quán quân Cynthia. Mà để cho người ta không có nghĩ tới là. Cynthia cùng kết lần lại là một cái gia tộc người. Vẫn là quan hệ phi thường thân cận thân thuộc. Là nàng đại di, kết lần không nói gì thêm. Ánh mắt lóe lên thần sắc bất đắc dĩ. Lần thứ nhất có chút chần chờ quyết định của mình. Cynthia, tại trong mắt người ngoài là một cái có được thục nữ dáng người. Tính cách ngây thơ xuẩn manh ngự tỷ thân loli tâm. Chỉ có mỗi ngày sớm chiều chung đụng kết lần biết. Nàng đại di nhưng là phi thường kiên định thực lực người ủng hộ. Xuẩn manh mặt ngoài dưới. Ẩn giấu đi viên kia đối thực lực tôn sùng cùng mù quáng truy tìm. Tại mấy năm trước Sino liên minh. Cynthia càng là thiên vị. Sử dụng chướng nhãn pháp khi dễ cái kia đã từng đạp vào Pokemon liên minh đỉnh phong vương giả huấn. Luyện ra hậu đại. Ân. Liền là cái kia mang theo Pikachu gọi Ash ra hòa. Bị bán còn giúp kiếm tiền loại kia. Thật sự là xuẩn muốn chết. Đem cha mình lưu lại là tình đều tiêu hao hết. Tại Sinnoh đại hội, cũng là tiểu gia hỏa kia có hy vọng nhất thành là thứ nhất. Lần nữa tiến vào cao tầng xem cho thời điểm. Cynthia xuất hiện, mang theo gia tộc người đàn ông mạnh mẽ nhất xuất hiện. Tại Lily of the Valley đại hội bên trên, một cái thần bí huấn luyện ra xuất hiện. Dùng tuyệt đối cường thế thực lực đánh bại tất cả mọi người. Ân, liền là trong truyền thuyết thần thú nam. Cái này vốn là tân thủ huấn luyện ra tranh tài. Thế mà xuất hiện loại này quán quân cấp thực lực người. Quả thực là không lời nào để nói. Ash trực tiếp bị đánh bại. Cũng làm cho yên lặng chú ý hắn người không biết làm sao từ bỏ trị liệu. Tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Nam nhân kia thời đại trung quy là đi qua a. Cái gọi là Pokemon đại sư cũng đi theo trở thành truyền thuyết. Lần này, Cynthia cách làm đắc tội rất nhiều người. trong đó liền bao gồm Pokemon Liên minh hội trưởng Mr. Goodsoul. Goodsoul một mặt âm trầm ngồi tại Cynthia bên cạnh, mà Cynthia một mặt xuẩn manh, xem hết cả trận đấu. Ngày đó về sau, Goodsoul thề, về sau sẽ không bao giờ lại tham gia Pokemon Liên minh sẽ hiện trường quan chiến. Tobias, là Cynthia tìm mười mấy năm qua, thực lực chân chính có thể xứng với nàng người. Dựa theo thế giới Pokemon tập tục, 10 tuổi liền bắt đầu tìm bạn trai. 16 tuổi kết lần đã là lớn tuổi thừa thu, mà đã 22 tuổi Cynthia hoàn toàn là thánh đấu sĩ. Bởi vì Kalos địa khu đột nhiên truyền ra siêu tiến hóa tin tức, Cynthia không nói hai lời trực tiếp len lén lẻn vào tới. Hiện tại, Mega Stone tới tay, sau đó tại quản gia mời mọc tới đón thu Beto Sato. Tiếp thu xong Beto Sato, nàng liền phải trở về cùng Tobias đính hôn. Thành vì gia tộc bên trong mạnh nhất tổ hợp, kết lần đã bị loại bỏ ra ngoài. Chỉ có thể nhìn Beto Sato trở thành Cynthia sản nghiệp. Sự tình không như trong tưởng tượng thuận lợi. Beto Sato không có bối cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là như vậy mà đơn giản bị thu phục. Cynthia trước tức đến, một cái thân ảnh màu trắng đi theo đến nơi này. Kalos liên minh quán quân Diantha, ước định lấy Beto Sato quy tắc tiến hành 1v1 đối chiến. Định ra tiền đặt cược, Cynthia bại liền lăn ra Beto Sato, về sau vĩnh viễn không cho phép đặt chân nửa bước. Diantha bại liền từ bỏ đại công tước thân phận, Beto Sato cũng nạp Cynthia sản nghiệp, thành vì bọn họ gia tộc thế lực. Đây chính là Turner cuối cùng át chủ bài. Diantha trong tay Gardevoir Mech có liền là Beto Sato chủ nhân đồ vật. Turner đưa cho Diantha, chỉ có một cái yêu cầu. Tại Beto Sato nguy cơ thời điểm, bảo vệ tốt Beto Sato. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Tại mọi người yên lặng nhìn soi mói, cả cuộc chiến đấu đã kéo dài dòng dã một ngày. Vì để tránh cho chiến đấu xảy ra bất trắc, Cynthia Milotic phong tỏa toàn bộ cổ trấn. Hạ lên trận này đáng sợ đi mặt. Quán quân huấn luyện ra lực lượng đã vượt ra khỏi ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Tại quán quân trên thực lực siêu tiến hóa Pokemon càng để bọn hắn cảm thấy thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Cái này hoàn toàn là một trận truyền thuyết cấp chiến đấu. Sân đối chiến sớm đã bị lực lượng phá hủy không còn hình dáng. Hai cái Pokemon lại không có chút nào dừng lại cảm giác. Cynthia vs Diantha, Garchomp vs Gardevoir. Bởi vì Gardevoir có được Fairy thuộc tính, Garchomp mạnh nhất long hệ năng lượng không cách nào phát huy tác dụng, để nó chỉ có thể thông qua ngạnh thực lực đối chiến. Trận chiến đấu này vô cùng gian nan. Cynthia cau mày, chỉ dựa vào thực thể công kích, rất khó đánh trúng hệ Psychic Pokemon. Garchomp, Mech tiến hóa, đã dạng này, như vậy thì trực tiếp càng cường lực lượng công kích a. Cynthia trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Chiến đấu kế tiếp phải nhờ vào thực lực chân chính. Gardevoir, chúng ta cũng giống vậy. Mech tiến hóa, Diantha mỉm cười. Mega Evolution tăng cường thực lực sẽ chỉ làm chênh lệch càng lớn. Ai làm cho đối phương Pokemon là long hệ? Thật có lỗi a. Hệ Fairy không nhìn hết thảy long hệ năng lượng. Cái gì long nộ Dragon Power, Dragon Rush liền không nên dùng. Draco Meteor cũng chỉ là tiểu thạch đầu nện mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.